ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nói là quên nhưng thật khó, giờ Vân mới nhận ra ai là người chân thành với mình. Chiến dịch cua lại bạn trai của Vân có thành công hay không và diễn biến như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 câu chuyện Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng của tác giả Nàng Bun Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 14. Tô Son bắt ma. Vân thẫn thờ dắt xe khỏi chỗ để dưới sân trường. Cả buổi sáng Vân cứ nghĩ mãi về chuyện đã qua. Tại Vân không trân trọng Huy nên mới có ngày hôm nay mà. Nhưng Huy đang đứng kia ngay ở cổng trường. Huy đi xe đạp điện, hình như Huy đang chờ Vân. Vân mừng quá, vội đi nhanh ra chỗ Huy. Nhưng Huy đi trước, Vân đành theo sau Huy về nhà Vân. Huy lại còn mở cổng dắt xe đạp điện của Huy vào sân nhà Vân nữa. Cháu chào bác ạ. Ừ, Huy đấy à, vào nhà đi cháu. Ơ, con Vân cũng về đấy à, sao không vào đi còn đứng ngây ra đấy? Đúng là Vân đứng ngây ra thật, bởi Vân không ngờ Huy vẫn còn quan tâm đến Vân. Vân cứ nghĩ là Vân sẽ không bao giờ được ở gần Huy nữa. Vân thấy hạnh phúc lắm, hình như mắt Vân rơm rớm. Huy đến nhà tớ chơi à? Vân vẫn ngập ngừng đánh tiếng chào Huy. Huy cười một nụ cười rạng rỡ mà lâu lắm rồi Vân không được nhìn thấy, làm hai chiếc má núm đồng tiền càng khắc sâu trên má. Mà Vân cũng nhận ra, hình như dạo này Huy cũng đẹp trai lên nhiều thì phải. Ừ, để tớ dắt xe vào cho Vân. Ờ thôi, cậu vào nhà đi đã. Huy ra đỡ xe cho Vân, rồi đặt ngay ngắn cạnh xe Huy, rồi Huy theo Vân vào phòng khách, nơi bố mẹ Vân đều đang ngồi đó. Cháu chào hai bác, hôm nay cháu muốn sang gặp hai bác, là để xin phép hai bác cho cháu được tìm hiểu bạn Vân ạ. Vân đỏ mặt ngượng chín, sao hắn liều thế, giờ hai đứa còn đang đi học, nhưng hắn nghiêm túc thế Vân cũng thích lắm. Cơ mà liệu bố mẹ Vân có đồng ý không? Bố mẹ Vân chẳng bảo cấm có được yêu đương linh tinh gì cơ mà. À, con Vân đỉnh đoảng nhà bác ấy á, cháu cứ hốt nó đi cho bác. Mẹ này! Ừ, hai bác cũng đoán là cháu thích con Vân nhà hai bác lâu rồi. Hai đứa cứ tìm hiểu nhau, giữ gìn tình bạn, rồi cổ vũ cho nhau học tập. Giờ học tập là quan trọng nhất, cháu có hiểu không? Cháu hiểu bác ạ. Ừ, thế là tốt, chốc ở lại ăn cơm với hai bác nhé. Thế là giờ bạn Huy được danh chính ngôn thuận, tìm hiểu Vân rồi nhé. Vân ngại quá, vội kéo tay Huy lên phòng. Cậu bảo hết yêu tớ rồi cơ mà. Tớ có yêu cậu nữa đâu. Thế sao cậu vừa nói gì với bố mẹ tớ? Tớ chỉ xin tìm hiểu cậu thôi, cậu phải nghe cho kỹ chứ. Thế thôi, cậu đi về đi. Vân giận dỗi quay đi, người ta chỉ muốn nghe một câu nói ngọt ngào thôi mà. Bỗng có một bàn tay vòng qua eo Vân, kéo Vân vào lòng, rồi Huy thơm chụt một cái lên má Vân. Vân ngượng ngượng cúi mặt, Huy cười cười thì thầm vào tai Vân. Tớ yêu Vân nhiều lắm. Vân cười cong mắt, quay sang nhìn Huy. Huy mặt đỏ bừng định tiến thêm chút nữa. Hai đứa, xuống nhà ăn cơm đi. Dạ. Vân giật mình lúng túng đẩy Huy ra. Huy khẽ cười, rồi Huy theo Vân xuống nhà. Buổi tối đầu tiên sau khi hai đứa nối lại, Huy đến nhà Vân từ rất sớm, bởi là nóng lòng muốn được gặp Vân. Từ lúc biết yêu, chưa bao giờ Huy hạnh phúc đến thế khi thấy Vân lao ra gặp Huy ở dưới sân trường hôm trước. Nhìn Vân lúng túng, Huy chỉ muốn phì cười, nhưng mà vẫn cứ làm bộ lạnh lùng. Huy muốn biết tình cảm của Vân dành cho mình là thế nào, khi đã chắc chắn rồi thì còn chờ gì nữa, đánh nhanh, thắng nhanh thôi. Huy lên sớm mới có 6 rưỡi, Vân đang ngồi soi gương. Thấy Huy bước vào, Vân giật bắn cả mình. Tại là Vân lại muốn tô son, Vân muốn thật xinh trước mắt Huy mà. Huy đến sớm để làm gì? Vân ngượng ngùng đỏ hết cả mặt lên. Nhìn Vân đang đỏ mặt, tay lại còn cầm thỏi son, Huy cười khẽ ngồi xuống bên cạnh Vân. Cậu không cần tô son đâu, đêm đến mà sẽ bắt cậu đấy. Thật, thật á? Ừ, cậu không biết à? Tớ không tin đâu, đêm nay cậu sẽ biết. Ghê quá, thế thôi, tớ lau son đi vậy. Để tớ lau cho. Vân tròn mắt ngạc nhiên, Huy liền hôn Vân, một nụ hôn nồng nàn tha thiết, nụ hôn mà không phải mất đến 50 triệu đính kèm, cả một đống ưu tư như hôm trước. Huy thực sự hạnh phúc. Chương 15. Khi người ta yêu. Khi người ta yêu, hẳn là người ta muốn được gần người mình yêu, được quan tâm chiều chuộng đối phương nhiều nhất trong khả năng có thể. Thế nên là cứ nhìn cách Huy quan tâm đến Vân là biết một anh chàng có điều kiện khi yêu quan tâm đến bạn gái sẽ như thế nào. Hóa ra lâu nay Huy luôn dè dặt với Vân bởi Huy muốn dần chinh phục trái tim Vân. Khi hiểu Vân cũng thích Huy rồi, Huy mới thực sự bày tỏ tình cảm đến Vân. Khỏi phải nói, Vân cảm thấy hạnh phúc và may mắn thế nào khi được Huy yêu. Mỗi sáng, tài xế sẽ đưa Huy và Vân đến trường, rồi trưa sẽ lại đón về, mà là về nhà của Vân. Huy giờ có thể đăng ký tạm trú ở nhà Vân được rồi, bởi lẽ trưa Huy sẽ ăn cơm với cả nhà, ăn xong rồi Huy rửa bát, sau đó lên phòng em trai Vân nghỉ trưa một chút, rồi Huy và Vân sẽ tự học hoặc đi học thêm. Đương nhiên, giờ Huy chẳng cấm Vân đi học thêm gì nữa. Huy á, tự tin rồi. Sau bữa tối, cũng ở nhà Vân, hai đứa lại học cùng chị Lan, cùng nhau ôn tập, ôn thi cho những bài kiểm tra bất tận. Khi chị Lan về, Huy chẳng muốn về, nhưng mà lúc ấy ai chứa chấp Huy được nữa. Huy đành chịu bị Vân đuổi về. Bố mẹ Vân thấy Vân học hành tốt hẳn lên, lại lúc nào cũng dạng người, rồi tủ lạnh chẳng khi nào trống mà đầy áp đồ ăn ngon do Huy mang sang, thì cũng chỉ cười cười. Sao con Vân nhà mình chả được cái nết gì mà lại vớ được thằng cu ngon lành thế chứ? Hai thành viên còn lại trong nhà, em trai và em gái Vân thì nghĩ sao? Em trai Vân đang học lớp 5, trẻ con trẻ nít, tự dưng có thêm một thằng anh cực kỳ thú vị, thỉnh thoảng lại chơi điện tử cùng nó, rồi còn mua cho nó những đồ nó thích, thì nó lại chẳng mê. Còn em gái Vân, ấy mới là sinh chuyện. Em gái Vân Phạm Thanh Mai, chỉ kém Vân có 1 tuổi, năm nay học lớp 10D6 cùng trường. So về sắc vóc, Mai có vẻ nhìn hơn Vân. Mai được nhiều anh chàng theo đuổi từ tận năm lớp 6 kia. Nhưng Mai cũng kiêu, nên là chưa có ưng ai. Lúc trước thì thoảng Mai lại trêu Vân ế, có lần được quà đem về, còn mang sang khoe Vân. Vân cũng chẳng ghen, nhưng mà Vân buồn, buồn vì mình ế, vì mình bị nó gửi đều mà thôi. Thế nên khi Vân được anh Huy vừa đẹp trai, vừa nhà giàu theo sát như hình với bóng, cưng chiều như trứng mỏng, Mai ban đầu thấy hơi ngỡ ngàng, rồi sau đó Mai bực, Mai ghen. Phải đánh giá công bằng về ngoại hình của Huy một chút. Lúc trước khi Huy mới gặp Vân, Huy đúng là có béo, mặt có hơi nhiều mụn, nhưng đó chỉ là những khiếm khuyết nhỏ mà thời gian hoàn toàn có thể xóa bỏ. Khi Huy kiên quyết giảm cân, lại ăn theo chế độ đặc biệt của chuyên gia, rồi dưỡng da cực tốt. Chuyện nhà Huy điều hành cả chuỗi bệnh viện thẩm mỹ cơ mà, thì ngoại hình của Huy phải được đánh giá là xuất sắc. Huy thừa hưởng nét đẹp của cả mẹ và ba, lại còn được khuyến mại thêm đôi má núm từ bà nội. Duyên đáo duyên để, thành thử chỉ sau một thời gian, từ lúc Vân quay lại với Huy, Vân chợt nhận ra Huy đẹp trai khủng khiếp. Thế mà sao từ đầu Vân lại không nhận ra nhỉ? Vân cứ ngây người ra mà ngắm Huy ấy, làm Huy đỏ cả mặt. Chứng kiến đôi trẻ quấn quýt như chim, Mai khó chịu ra mặt, mà đáng lo ngại hơn là Mai nhận ra Mai thích Huy. Lịch học của Mai và đôi bạn trẻ có chút khác biệt. Mai học ban xã hội nên Mai học chiều, không thể đi ké xe của đôi trẻ được. Mai chỉ gặp hai bạn vào buổi tối mà thôi. Mà Huy cứ ở phòng Vân suốt, Mai cũng chẳng có cơ hội để tiếp cận, nên là đành phải vào phòng Vân ngồi. Vân thấy Mai mang sang học bài, trong khi Vân và Huy cũng đang học cùng chị Lan, thì Vân cũng kệ. Có điều Mai ăn mặc hình như hơi thiếu vải, tiết trời Hà Nội vào thu, đâu thể ăn mặc phong phanh như thế được. Nên Vân nhắc nhở Mai, mà Mai mặc kệ, Vân cũng chẳng để ý nhiều, chỉ lo cho sức khỏe của Mai mà thôi. Còn Huy, trước một cô gái trẻ đẹp ăn mặc khá khiêu khích, rồi lại còn liếc mắt đưa tình với Huy, thì Huy nghĩ sao? Huy đỏ mặt khi thấy thế, đó là phản ứng ban đầu của bất cứ đấng mày râu nào. Nhưng rất nhanh sau đó, Huy mặc kệ, Vân của Huy đang ngồi ngay bên cạnh, đáng yêu như thế,

Chị không tin em sao? Không lẽ em bịa chuyện để hại anh Huy của chị à? Cậu đi về đi. Huy bực bội lấy ba lô ra về. Mai nhếch miệng cười. Đã không ăn được thì đạp đổ cũng vui mà. Rồi Mai dọn dẹp đồ để về phòng, để lại mình Vân với bao suy nghĩ đau đớn trong lòng. Chương 17. Tin và yêu. Vân thật sự rối trí. Vân chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Bạn trai mình lại thích em gái của mình. Vân tin Huy không phải là tuýp đàn ông sẵn sàng buông thả bản thân theo bản năng. Tuy nhiên việc Huy thích Mai thì Vân lại tin. Mai xinh xắn hấp dẫn như thế, lúc nào Vân nhìn nó cũng thầm trách. Sao cũng là chị em mà Vân không được xinh đẹp và quyến rũ như nó. Rồi người theo đuổi nó rất nhiều, đuổi đi cũng không hết. Vân đã từng ước ao chỉ cần được một anh chàng thích Vân thôi, mà còn chẳng được là gì. Thế nên là Vân tin vào những suy nghĩ Huy có tình cảm với Mai. Có khi nào Huy thích cả hai chị em nên Huy vẫn tỏ ra thích Vân nhưng lại ngầm thích cái Mai. Rồi khi Mai từ chối Huy, Huy đành làm liều. Người ta chẳng bảo đàn ông lòng dạ đa mang còn gì. Vân đau đớn lắm, nhưng Vân cần phải giải quyết chuyện này thế nào. Chắc chắn không còn con đường nào khác ngoài chia tay. Vân không thể chấp nhận chuyện này được, dù Vân không hề muốn một chút nào cả. Lẽ nào chia tay lại đau đớn đến thế sao? Nhưng Vân cũng cần nghe một lời giải thích hoặc một sự xác nhận, dù là đau đớn từ Huy chứ. Vân không thể hồ đồ buông tay một người mà Vân đã tin là thật sự yêu mình. Cậu có gì để giải thích cho tớ không? Tớ không có gì để giải thích. Có phải cậu thích Mai? Không có tin nhắn trả lời. Im lặng là đồng ý rồi phải không? Tìm Vân sao đau thế? Hình như chưa bao giờ Vân đau như thế cả. Vân khóc, khóc suốt đêm ướt gối. Sau một đêm giấm dứt, với đôi mắt sưng đỏ và gương mặt bơ phờ, Vân định lấy xe đạp điện đi học. Chắc hẳn Huy sẽ không đến đón Vân, bởi giờ Huy sẽ chẳng còn là của Vân. Nhưng một người đa tình như thế thì Vân cũng không cần. Nhưng Vân chưa kịp xách xe ra thì đã thấy chiếc xe hơi nhà Huy dừng trước cổng. Chú lái xe bước ra chào Vân rồi mở cửa sau mời Vân lên xe. Nhìn vào trong xe không có Huy. Có khi nào Huy ngại, thấy có lỗi với Vân nhưng vẫn muốn níu kéo? Không, nếu chuyện đã như thế, có níu kéo cũng là vô ích. Nghĩ thế Vân xin lỗi chú lái xe rồi lên xe đạp điện của mình đến trường. Huy hoàn toàn tránh mặt Vân. Suốt 5 ngày, hàng sáng, xe hơi của nhà Huy vẫn đến đón, dù Vân có từ chối không lên. Tối đến chị Lan vẫn sang dạy, chỉ là Vân không gặp Huy mà thôi. Vân nhớ Huy, nhớ lắm gương mặt ngô ngố mỗi khi gặp Vân, nhớ nụ cười má núm duyên dáng mà cứ trêu là con trai má lúm vô duyên, nhớ nụ hôn ngày nào Huy trao cho Vân, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Vân nhớ Huy quá. Nhưng Huy đã phản bội Vân, lại còn với chính em gái. Vân không thể tha thứ, không thể bỏ qua lý trí được. Vân cần phải quên Huy, dù có đau đớn thế nào thì cũng sẽ phải quên đi. Tình yêu mới nở đã bị vùi dập, làm Vân sơ xác, mệt nhoài ủ rũ. Bố mẹ Vân nhìn con gái mà cũng xót xa. Sao hai đứa chúng nó lại tan đàn xẻ nghé nhanh như vậy? Có phải tình yêu tuổi trẻ sớm nở tối tàn? Huy đang ngồi đó nhưng không ra ngoài. Chỉ khi chú lái xe mở cửa sau mời Vân lên, Vân mới thấy Huy đang ở trong. Nhưng mắt Huy hoàn toàn không nhìn Vân. Thấy Huy, tim Vân bỗng reo vui. Sao tim Vân lại phản chủ thế chứ nhỉ? Vân muốn quên Huy đi mà. Có phải đến tận hôm nay Huy mới hạ mình đến xin lỗi Vân không? Nhưng có ai xin lỗi mà thái độ kiêu ngạo thế? Mà dù có xin lỗi 100.000 lần thì Vân cũng sẽ không tha thứ. Vân từ chối lên xe, rồi lên xe của Vân đi học. Nhưng xe hơi kia vẫn bám theo từng chút không rời. Đến trường rồi, Huy lại theo Vân lên lớp, nhưng mà là lớp của Vân. Thấy Huy đi sau, Vân không dám vào lớp, lại phải kéo Huy ra góc cầu thang. Sao cậu đi theo tớ thế? Tớ nhớ cậu. Tớ cũng nhớ cậu. Vân khóc, Vân không ngờ mình lại yếu mềm đến thế. Chẳng lẽ lý trí Vân đã thua rồi sao? Huy đưa tay ra kéo Vân vào lòng, nhưng lý trí quay trở lại. Vân lại đẩy Huy ra. Cậu đã phản bội tớ, tớ không tha thứ cho cậu đâu.

Biết chẳng thể bịa chuyện được nữa, bởi người dối trá bao giờ cũng yếu đuối hơn người trung thực. Mai gắt lên, tại chị may mắn hơn em, là em ghen với chị đấy, được chưa nào? Mai này, em hơn chị rất nhiều, em đừng nghĩ thế có được không? Mai không nói gì bỏ về phòng. Vân rửa nốt chồng bát, rồi chuẩn bị lên nhà đón chị Lan và Huy sang. Vân đã nói với Huy là giờ hai đứa chưa lấy nhau, Huy cũng nên hạn chế ở nhà Vân, tránh những trường hợp như hôm trước xảy ra. Huy chẳng muốn chút nào, nhưng cũng đành phải nghe lời Vân vậy. Có điều may mắn cho Huy là từ lần sau đó, Mai không sang phòng Vân nữa, thậm chí Mai còn tránh Huy tuyệt đối. Vậy là khi chị Lan về, thì thời gian ít ỏi còn lại trong ngày, Vân sẽ là của Huy. Như vậy còn tuyệt hơn là cạnh Vân cả ngày, mà chả được làm gì như lúc trước. Huy thích thú lắm, cứ thế đôi bạn trẻ Vân và Huy cùng nhau trải qua những ngày tháng học trò êm dịu mà nồng nàn, bên nhau tập trung học tập, chuẩn bị cho một tương lai vững chắc của cả hai. Chớp mắt, Huy và Vân đã bước sang những tháng ngày học tập căng thẳng của lớp 12. Huy hội tụ đủ các yếu tố hấp dẫn con gái, hẳn là phải có nhiều cô gái thầm thích Huy, trong số đó có Minh Trang. Trần Minh Trang, học lớp 12A5, một cô gái xinh đẹp, sành điệu, hoa khôi của trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, luôn tự tin quyến rũ bất cứ ai cô thích, kể cả anh chàng đó đã có người yêu hay chưa. Sáng hôm ấy, khi thấy Huy mở cửa xe cho Vân rồi theo Vân vào trường, chàng đã bị ấn tượng bởi một chàng trai hoàn hảo, biết chiều chuộng bạn gái, đúng là mẫu người trong mơ của cô. Dù chàng không ít người theo đuổi, lại cũng từng yêu kha khá anh chàng, nhưng người đàn ông lý tưởng của cô vẫn chưa xuất hiện. Chỉ trong khoảnh khắc Huy quan tâm đến Vân đó mà Trang đã quyết định được đâu là người đàn ông mà mình cần. Nhìn Vân quá đỗi tầm thường, thậm chí có vẻ không tương xứng với vẻ ngoài của Huy, Trang khẽ cười khẩy. Trang đẹp hơn Vân rất nhiều, Trang hoàn toàn tự tin về điều đó. Chẳng có lý do gì để Trang phải sợ Vân cả. Trang nhất định sẽ làm cho Huy phải điêu đứng vì Trang mà quên hết tất cả, như Trang đã từng làm với những anh chàng khác mà Trang từng yêu. Giờ ra chơi hôm ấy, Trang sang khu vực lan can trước cửa lớp Huy. Trang hồi hộp ngó vào bên trong. Huy đang tủm tỉm đọc tin nhắn, bởi là giờ Huy và Vân thường xuyên trao đổi những tin nhắn không đầu không cuối như bao cặp tình nhân khác, chẳng như quãng thời gian đầu Huy vẫn theo đuổi Vân. Thấy Hoa Khôi tự dưng sang khu lớp mình, lũ con trai lớp 12A8 háo hức lắm, đua nhau trêu chọc, nhấm nháy nhau, ra ngó ngoài ngó. Hầu như đứa con trai nào còn chưa biết yêu của lớp đều lượn quanh Trang. Chỉ có mấy anh chàng đã yên vị như Huy thì chả buồn để ý mà thôi. Vậy là chiến thuật xuất hiện gây ấn tượng tự nhiên của Trang đã không thành công. Trang ngậm ngùi kết luận, nếu chỉ để tự nhiên, e là chẳng bao giờ Huy thèm để ý đến Trang. Nhưng Trang vẫn quyết tâm phải gây được ấn tượng với Huy. Thế nên Trang đã cố tình đứng chờ Huy khi bước ra khỏi lớp để đi về. Tất nhiên vì Huy nóng lòng muốn gặp Vân nên vội bước ra sớm nhất khỏi lớp. Trang cũng không phải đợi lâu. Bạn ơi, có phải bạn làm rơi cái bút này không? Trang xòe ra một chiếc bút khá đắt giá. Đương nhiên đó không phải là bút của Huy, mà chỉ là một cái cớ để Trang gây chú ý. Trang không quên nở một nụ cười quyến rũ chết người trên gương mặt xinh đẹp được tô điểm kỹ càng tinh tế khi Huy hỏi không. Trang hơi hững vì Huy chỉ nói mỗi một từ không. Sau đó Huy đi vội, chẳng thèm ý kiến gì nữa. Bạn ơi, tớ thấy bạn làm rơi ở cầu thang mà, hay là tớ nhìn nhầm người? Trang đuổi theo Huy. Huy hơi bực mình, tự dưng lại có còn dở hơi nào, cứ hỏi vớ vá vớ vẩn, hay lại có ý tà lưa gì mình, nên Huy chẳng nói gì, cứ thế đi. Trang ấm ức lắm, Trang xinh thế ai mà chẳng biết, mà Trang đã cố tình làm quen rồi cũng không được. Con người này sắt đá thật đấy, mà như thế lại càng tốt chứ sao. Nếu Trang á mà chinh phục được rồi thì Huy sẽ chỉ là của Trang mà thôi. Trang có trong tay là con bạn thân của Trang, Quỳnh Du, lớp phó 12A8, nên là Du cũng hứa giúp Trang, không quên cảnh báo với Trang là Huy chỉ có Vân thôi. Lũ con gái trong lớp Du đều bó tay cả rồi. Trang chẳng ngại, Trang xinh hơn hẳn chúng nó cơ mà. Theo sắp xếp của Du, hôm nay Huy phải trực nhật, tức là Huy phải giặt giẻ lau bảng và đặc biệt hơn là phải quét lớp. Trường Võ Thị Sáu có yêu cầu mỗi học sinh phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh lớp để hình thành ý thức trách nhiệm, dù luôn có lao công sau đó dọn lại. Thế nên hôm nay bạn Huy phải thực hiện trách nhiệm đó một mình. Huy cũng chẳng ngại, quét qua tí là xong thôi, bạn nào mà chẳng thế. Huy cũng chẳng bảo Vân, chỉ nhắn Vân chờ Huy một chút thôi. Thế nhưng mà Huy tìm quanh tìm quẩn, tìm đâu cũng không thấy chổi. Huy đang tính gọi điện cho tài xế riêng đang chờ trước cổng mua dùm Huy cái chổi, thì bỗng nhiên có một bạn nữ xuất hiện trước mặt đưa chổi cho Huy. Tớ thấy có bạn nào lớp 12A8 để nhầm chổi sang lớp tớ ấy, tớ mang trả lớp cậu. Ừ, cảm ơn cậu. Huy định lấy chổi từ tay bạn gái đó, thế nhưng mà bạn ấy lại không đưa. Bạn ấy chỉ cười duyên nhìn Huy rồi bảo, cậu phải trực nhật à, để tớ quét dùm cho. Không cần, cảm ơn cậu. Thôi đừng ngại, cậu là con trai, quét không sạch đâu. Thế rồi bạn ấy bắt đầu quét. Huy thấy bạn ấy tốt ghê nên Huy cảm ơn rồi ra về. May quá, đáng lo Vân bắt phải chờ, tự dưng lại có đứa quét dùm. Hay, càng tốt mà. Khỏi phải nói, cái mặt bạn gái là Minh Trang đó đỏ lên vì tức đến thế nào. Cứ tưởng được bạn Huy chú ý thì chớ, ai dè tự dưng không đâu. Đôi bàn tay ngà ngọc với những chiếc móng được điểm tô hoa lá điệu đà này phải làm lao công miễn phí cho một lớp khác, một mình giữa một trời bụi bay mù mịt. Trang có thể nào vui? Nhưng mà không sao, đã có ân tình ắt phải có báo ơn, quy luật rồi mà. Nên là Trang cũng âm thầm tính bước tiếp theo. Chương 20. Huy bắt cá hai tay. Tối hôm đó khi đang học cùng Vân với chị Lan, Huy nhận được tin nhắn, mà lại đang giờ học, Huy cũng không mở ra xem. Sau đó Huy cũng không xem luôn, Huy còn bận bên Vân cơ mà. Tất nhiên cửa phòng Vân luôn hé mở, bởi là Vân cố tình để bất cứ ai cũng có thể vào phòng. Huy cũng không có ý kiến, Huy hiểu mà. Đến khi về đến nhà, Huy mệt phờ, đi tắm một lúc rồi nhớ ra cần phải nhắn tin chúc ngủ ngon cho Vân, nên là Huy mở điện thoại ra, có tin nhắn từ số lạ. Huy à, tớ là Trang, sáng nay tớ quét lớp giúp bạn đấy. Huy nhận được tin nhắn thì cũng đoán ra vị của cô gái này rồi, nên là Huy cũng chẳng thèm trả lời, kệ. Sáng hôm sau khi Huy đi lên lớp, bạn gái đó lại xuất hiện ở cầu thang. Trang xòe tay ra trước Huy, giọng run run, đôi mắt long lanh trải chuốt đen sì, rơm rớm nước mắt. Huy ơi, hôm qua quét lớp giúp cậu, làm móng tay tớ bị gãy chảy bao nhiêu là máu cậu ạ. Móng tay tớ nuôi bao lâu mới như thế này mà lại bị gãy, tớ buồn quá. Không phải cậu tự nguyện giúp tớ sao? Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà, giờ tớ biết làm sao với cái móng này đây. Cậu chờ nó dài ra là được, tránh ra cho tớ vào lớp đi. Không được, phải lâu lắm ấy, gãy sâu lắm, giờ tớ chẳng cầm cái gì nặng được. Cậu muốn gì? Huy bực mình, tự dưng lại vướng vào chuyện không đâu. Chàng nghe Huy quát thì cũng hơi run, nhưng vẫn tiếp tục. Ba lô tớ nặng quá, tớ muốn nhờ cậu cầm giúp tớ ba lô này vào lớp, rồi sau đó giúp tớ mang ra xe, từ bây giờ cho đến khi tớ khỏi tay, được không? Nếu là một chàng trai chưa có ai, hoặc đã có nhưng không chính chuyên, thì chắc hẳn nghe câu này của Trang đã mừng huýnh lên rồi. Nhưng Huy đâu phải là như thế. Không được, tớ đã có bạn gái rồi. Tớ không quan tâm, tớ chỉ cần Huy giúp tớ mang ba lô thôi. Huy tức lên rồi đấy. Huy mặt hầm hầm, mặc kệ Trang, cứ thế đi vào lớp. Trang cũng bực lắm, Trang đã nghĩ kế bao lâu nay mới tiếp cận được đến thế mà. Đánh trực diện không xong, thì Trang phải theo cách khác mới được. Sáng hôm sau, Vân đang xem lại sách, bỗng Ngọc Anh ở bên trên quay xuống hỏi Vân. Này, bà với ông Huy vẫn tốt chứ? Ừ, sao hả bà? Tôi nghe bọn lớp 12A5 đồn là ông Huy đang yêu con mụ Minh Trang lớp ấy đấy. Chẳng lẽ nào Huy này lại dám bắt cá hai tay? Vân nghe cũng thấy vô lý. Huy thì vẫn bình thường, chả có gì là lơ là Vân cả. Mà yêu nhau cũng lâu rồi nên Vân rất tin Huy. Minh Trang thì Vân biết, xinh lắm, chắc cũng cỡ hoa hậu ấy chứ. Thực lòng mà nói thì đúng là Minh Trang rất xứng với Huy, chứ không phải là Vân. Minh Trang, hoa khôi thanh lịch của trường mình á? Ừ, tôi nghe bảo Huy á còn cầm tay Trang mạnh đến nỗi bật cả móng tay giả ra đấy. Vân chẳng biết nói gì, nếu không có lửa thì làm sao có khói, mà giờ Huy cũng không phải suốt ngày ở bên Vân. Chính tại Vân muốn thế mà, nên làm Huy có làm gì Vân cũng đâu biết được. Vân bắt đầu lo lo. Chiều hôm ấy thấy sắc mặt Vân hơi nhợt nhạt, thái độ lại bần thần, Vân chưa kịp hỏi thì Huy đã hỏi. Hôm nay cậu mệt à? Có phải cậu đang yêu ai khác ngoài tớ không? Sao tự dưng cậu lại hỏi tớ thế? Tớ thấy có tin đồn là cậu đang yêu bạn Minh Trang lớp 12A5. Cái gì? Tớ còn chẳng biết nó là ai. Có thật không? Đương nhiên, cậu phải tin tớ chứ. Huy nói thế nhưng Vân thấy không yên tâm, nên là Vân cảm thấy cần phải theo sát Huy hơn để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Đúng là Vân hơi chủ quan mà, nhưng đâu có ai nắm tay nhau từ sáng đến tối được, nên là nếu Huy có tính cách bay bướm như vậy thật thì Vân cũng sẽ không cần đâu. Chương 21, Vân trượt đại học. Chiều hôm ấy, sau khi hai đứa học xong ở nhà thầy Bình, trên đường về Vân bảo Huy, tớ thấy cậu đẹp quá, tớ không yên tâm, cậu đang thiếu tự tin đấy à? Tớ không thích yêu người đẹp hơn mình. Vân lại dỗi rồi, chả hiểu sao Vân rất hay như thế. Nói xong Vân cũng hơi áy náy, mắt rơm rớm. Huy cười rồi Huy bảo Vân, hay tớ béo lại cho cậu yên tâm nhé. Thôi thế thì hại sức khỏe lắm. Thế tớ phải làm sao? Hay cậu cho tớ vay tiền, tớ muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Huy cười ôm bụng một lúc chảy cả nước mắt. Vân muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Huy cố nén cười hỏi Vân, cậu muốn sửa những nét nào trên mặt? Đập đi xây lại hết, tớ chả ưng nét nào của tớ cả. Thế đắt lắm đấy, làm sao mà tớ lo đủ cho cậu được. Tất nhiên là Huy trêu Vân thôi, nhà Huy sở hữu cả chuỗi bệnh viện thẩm mỹ cơ mà. Thế có cần thiết phải thẩm mỹ không? Tớ có xinh không? Vân đỏ mặt hỏi Huy, hình như Huy chưa bao giờ khen Vân xinh thì phải. Đương nhiên rồi, với tớ thì Vân là xinh nhất. Nói xong Huy cũng đỏ mặt theo Vân. Vân nghe Huy khen thế thì thích lắm, nhưng vẫn hỏi, có thật không? Tớ thấy tớ xấu hơn bạn Minh Trang ấy nhiều lắm. Minh Trang là ai tớ còn chẳng biết, cậu ghen với nó à? Từ lúc nghe tin đồn tớ mất tự tin lắm. Tớ sẽ tìm ra đứa nào đồn cho cậu yên tâm. Mà tớ đọc tin nhắn của cậu có được không? Huy hơi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Vân chưa bao giờ quan tâm điện thoại của Huy. Nhưng mà Huy cũng mừng lắm, già là giờ Vân đã quan tâm đến Huy hơn trước rồi đấy. Đây, cậu xem thoải mái, cả mật khẩu và các tài khoản mạng xã hội nữa, tớ sẽ nhắn cho cậu sau. Vân yên tâm rồi, Huy chẳng có gì mà giấu giếm Vân cả. Vân cười híp, chủ động hôn chụt một cái vào môi Huy, làm Huy cười ngây ngốc luôn. Hình như đây là lần đầu tiên Vân chủ động hôn Huy thì phải. Huy lại thầm cảm ơn đứa nào phá đám, làm cho Vân càng yêu Huy hơn ấy chứ. Chắc hẳn cô bạn Minh Trang không biết sự đáng sợ của một người đàn ông khi họ muốn bảo vệ cô gái họ yêu, đặc biệt khi người đó có đủ khả năng bảo vệ. Sau khi sâu chuỗi lại các sự việc, Huy nhanh chóng nhận ra Trang là nguyên nhân gây ra nỗi lo lắng cho Vân. Thế nên là chiều hôm ấy, khi Trang vừa từ tiệm làm tóc về, lòng hân hoan ưng ý kiểu tóc mới, uốn lượn mây trời, lại còn óng ánh vàng, thì bỗng thấy có hai thanh niên hầm hố, phóng xe máy tạt đầu chặn Trang lại. Họ chỉ hỏi Trang mấy câu thôi, nhưng mà Trang hồn vía lên mây, mặt cắt không còn hột máu rồi. Giờ Trang đã biết mình cần phải tránh xa đôi bạn Huy Vân ra, kẻo rồi gương mặt xinh xẻo này cũng sẽ chẳng còn để mà khoe mẽ. Đôi bạn trẻ Vân và Huy rồi cũng phải đối mặt với kỳ thi đại học đáng quên của năm ấy. Huy muốn làm bác sĩ, đó là vừa mong muốn của bố mẹ Huy, vừa là nguyện vọng riêng của cậu ấy. Còn Vân cũng chưa biết mình muốn làm gì nữa. Thế nên khi nghe Huy bảo muốn thi đại học y, Vân cũng muốn theo Huy luôn, để còn được gần Huy. Tuy nhiên sức học của Vân không thể đáp ứng yêu cầu bậc nhất của mức điểm đỗ hệ bác sĩ đa khoa. Vân chỉ chọn học hệ y học cổ truyền với mức điểm thấp hơn. Ấy vậy mà Vân vẫn không qua. Khi nhận được tin Huy đỗ với số điểm xấp xỉ tuyệt đối, còn Vân chỉ thiếu nửa, nhưng cả tương lai của Vân sẽ là thay đổi. Vân thất vọng đến mức tức giận. Vân giận Huy tại sao lại muốn làm bác sĩ để Vân muốn theo Huy, rồi giờ Vân trượt, Vân chẳng biết tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu nữa. Vân trốn tiệt trong phòng đã 3 ngày nay, không muốn gặp ai, mặc cho Huy lo lắng không yên dưới nhà với bố mẹ Vân. Chương 22, quyết định quan trọng. Huy đã gõ cửa phòng Vân mấy lần, nhưng Vân nói trong nước mắt là không muốn gặp ai, đặc biệt là Huy. Mẹ Vân thương con bé nên vẫn mang cơm vào tận phòng cho nó ăn, kẻo nó lại ốm ra thì khổ. Thế nên là trưa hôm ấy, Huy mang cơm vào phòng cho Vân ăn. Vân đang nằm ủ ê trên giường, quay mặt vào tường, chẳng cần biết bên ngoài mọi người đang lo lắng cho mình thế nào, bởi giờ Vân chả còn thiết gì nữa. Nỗi đau trượt đại học có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà Vân từng gặp trong đời cho đến thời điểm này. Thấy có người vào phòng, Vân nghĩ là cô Hà mẹ Vân nên cũng không để ý. Ai dè người đó cứ ngồi yên cạnh Vân hồi lâu, lâu lắm, làm Vân phải quay ra. Cậu khóc thế đủ chưa? Tớ biết phải làm sao đây? Cậu khóc thế có giải quyết được gì không? Cậu có biết bao nhiêu người đang lo lắng cho cậu không? Trượt đại học thì có gì là to tát, ai chẳng có lúc quyết định sai lầm. Nhưng giờ tớ làm sao mà vào trường nào được nữa? Nguyện vọng hai đều tăng vọt điểm, tớ chỉ có thể học dân lập thôi. Cậu không biết mình thích gì thì học trường nào cũng thế mà thôi. Tớ thích học cùng cậu mà. Đó không thể là niềm yêu thích công việc trong cậu được. Tớ nghĩ trượt thế lại hay đấy. Sao cậu lại nói thế? Cậu nghĩ xem, giờ nếu cậu đỗ, rồi đến khi cậu chán nản với trách nhiệm, chán nản với việc thường xuyên đối diện với nỗi đau của bệnh nhân chẳng hạn, thì cậu còn khó quay đầu lại hơn đấy. Vì nói đúng, tại Vân đã không xác định rõ mình muốn làm gì, điều mình thực sự thích là gì, chứ không phải chỉ đơn giản là được gần Huy. Sao lúc trước cậu không khuyên tớ thế chứ? Tất nhiên là Huy làm sao mà dám khuyên chứ. Vân đang hừng hực khí thế muốn gần Huy, mà dù Vân có đỗ hay trượt thì với Huy cũng chẳng quan trọng. Mình cùng đi du học đi. Du học? Không phải cậu muốn học y để trở thành bác sĩ à? Tớ có thể học ở nước ngoài mà, tớ muốn cậu đi cùng với tớ. Nhưng tớ không biết ngoại ngữ. Không sao, tớ sẽ ôn cùng cậu. Tớ không biết bố mẹ tớ có cho đi không nữa. Tớ sẽ thuyết phục hai bác. Bố mẹ Vân nghe Huy nói muốn Vân đi du học thì cũng suy nghĩ lắm. Tất nhiên bố mẹ Vân cũng tin Huy yêu Vân là thật lòng. Nhưng việc đi học như vậy thực sự là rất tốn kém. Bố mẹ Vân không muốn mắc nợ Huy. Hơn nữa, tuổi hai đứa cũng còn trẻ, tương lai chưa biết thế nào. Nên lỡ may hai đứa có chia tay thì đời con Vân nó sẽ thế nào? Chi phí sinh hoạt học tập sau đó sẽ ra sao? Thế nên là sau khi cân nhắc một hồi thì hai bác đã không đồng ý. Có điều bố mẹ Vân không ngờ là Huy nói là muốn cưới Vân, hai bác cứ yên tâm cho Vân đi. Tuy nhiên câu trả lời vẫn là không. Bây giờ hai đứa còn trẻ quá, chưa thể kết hôn được, cứ phải trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, công ăn việc làm ổn định, hãy tính đến chuyện kết hôn, khi ấy mới đảm bảo hạnh phúc lâu bền được. Huy nghe hai bác phân tích kỹ cả một hồi thì cũng đành chịu. Không đi du học được thì Huy lại ở đại học y thôi. Học y ở Việt Nam cũng rất tốt mà. Còn Vân cần có thời gian suy nghĩ xem mình muốn làm gì. Tớ nghĩ rồi Huy ạ, tớ thích học đồ họa để có thể tự do thiết kế, vẽ vời những ý tưởng mà tớ thích. Huy cười tươi rạng rỡ, âu yếm nhìn Vân. Vậy là cuối cùng Vân đã hiểu được mình rồi. Chắc chắn một người mơ mộng, đầu óc trên mây như Vân thì còn gì thích hợp hơn là những công việc giàu trí tưởng tượng, đính kèm lãng mạn đây. Chương 23, gặp lại bạn Đăng. Năm đầu tiên học đại học của hai bạn trẻ Vân và Huy trôi qua êm đẹp. Việc Huy bận học tập tại trường y làm Vân hơi buồn một chút, nhưng Vân cũng rất hiểu Huy đang cố gắng vì tương lai tốt đẹp của hai đứa. Còn Vân, việc học chuyên ngành đồ họa không quá gian khổ, có khi lại còn nhàn nhã hơn cấp 3 rất nhiều, nên Vân vẫn thấy khá là thoải mái. Có một điều làm Vân áy náy, ấy là tiền học phí của Vân rất cao do Vân học trường tư. Khoản học phí này nằm ngoài khả năng chi trả của bố mẹ Vân. Lúc chọn trường, chính Huy khuyên Vân nên học trường này. Huy bảo sẽ cho Vân vay tiền học, nên là Vân cũng nghe Huy. Nhưng nhìn lại số tiền mà Huy đã bỏ ra cho đến thời điểm này, Vân cảm thấy mình nợ Huy quá nhiều, thực lòng không muốn như thế. Bước sang năm thứ hai, Vân cảm thấy mình cần tự lập hơn, cần gom góp tiền Vân có lại để ít nhất